Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 554 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 553 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Nhân, bạn Dương Trọng Nghĩa và bạn Lợi Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Mà khi mà Thi đọc câu chuyện của bạn nam này á, thì Thi nhớ lại cách đây khoảng hơn một năm trước là Thi có một cái anh bạn. Anh này á, là đã gửi cho Thi xem một cái tấm hình. Anh kể rằng á, là trong một lần đi hát karaoke với bạn của anh á, là trong lúc hát thì cũng có chụp hình lưu niệm. Mà trong lúc chụp hình á, thì các anh đều gom ngồi trên ghế. Mà khi mà xem lại hình á, thì tự nhiên ở bên góc bên đây lại xuất hiện một cái đôi chân. Mà khi mà xem đôi chân này, anh nhớ rằng á, là ủa trong cái lúc mà mình chụp hình á, thì bên đó đâu có ai, hoàn toàn không có ai kể cả nhân viên phục vụ. Mà tại sao á, là bên góc hình bên đây lại có một cái đôi chân người. Mà thí dụ như nếu mà có người đứng bên đó đi chăng nữa thì khi mà máy chụp hình thì cũng sẽ thu được cái hình đó như là cái người bình thường đúng không? Mà đằng này á, là chỉ có phần từ lưng quần trở xuống thôi các bạn, mà đang thui thùi lùi à. Thì anh có gửi cho Thi xem cái tấm hình đó và hỏi Thi rằng á, là em kể chuyện ma thì từ nào giờ em có thấy cái hình ảnh như vậy chưa. Thì khi mà Thi xem hình này, Thi soi á, thì Thi thấy rằng là đúng thiệt là đó là một cái đôi chân người, mà giống như cái chân này đang dang như là đang chạy vậy đó các bạn, mà hoàn toàn không có cái phần thân ở trên, không có tay. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta lại thấy á, là hình như thôi nha, là có đầu mà có sừng nữa, làm cho Thi liên tưởng tới á, là cái đầu của quỷ Satan á, mà không biết là phải hay không. Mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện của bạn nam này nè, thì Thi lại nhớ lại cái tấm hình mà anh đó gửi cho Thi. Thì sau khi mà kể xong cái chuyện này, Thi sẽ up cái tấm hình này lên trên nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh, với lại up lên trên YouTube của Thi để mà cho các bạn soi thử coi sao, coi giống hả là cái đầu của quỷ Satan với lại cái phần chân ở dưới mặc quần ống loe mà giống như là cái chân dê vậy các bạn, thì các bạn xem có phải hay không. Thì cái câu chuyện của bạn Nam ở Vĩnh Long gửi về tương tự như vậy. Thì bạn kể rằng á, là cách đây khoảng vài năm trước á, thì do là các bạn này còn trẻ cho nên nó là cũng muốn giữ gìn sức khỏe của mình, thì thành ra có rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng các bạn. Mà nhà của bạn này á, là ở ngay khu dân cư Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân, Vĩnh Long. Mà ở cái khu dân cư này á, là giống như nó hình chữ nhật, mà nếu mà chúng ta đi giáp dòng cái hình chữ nhật này thì nó tầm khoảng chừng 4 cây số. Thì bạn nam mà gửi chuyện cho Thi, bạn là cái người thức sớm nhất, cho nên nó là bình thường á, là bạn thức xong á, thì bạn đi dài dài, bạn mới rủ mấy người kia, bắt đầu mấy người kia mới ra và các bạn này mới đi. Thì đi tới tầm khoảng chừng 6 giờ sáng là bắt đầu ai về nhà nấy rồi. Nhưng mà càng đi càng về sau á, thì giống như là bạn càng sung hơn và càng lúc bạn càng lại thức sớm hơn cái giờ bình thường. Là bình thường 4 giờ rưỡi bạn đi đi, nhưng càng lúc á, là bạn dần dần bạn thức sớm hơn, giật lại còn 4 giờ, có lúc mới ba mấy bạn đã thức rồi. Và bạn qua nhà bạn rủ tụi nó đó, thì do là thức sớm quá cho nên mấy đứa kia nó làm biếng, nó rụng từ từ các bạn. Thì thành ra cuối cùng á, là chỉ còn một mình bạn với lại một thằng bạn cũng bằng tuổi, chỉ còn hàng đi à, mà trong khi lúc đầu cũng khoảng gần cái chục thằng vậy đó. Thì bạn nói rằng á, là hai đứa em đi cũng bình thường, nhưng mà do á, là lúc đó nhà em vừa mới gắn một cái chảo truyền hình Vinasat gì đó, mà bạn nói rằng á, là nhà ai mà có điều kiện á, thì mới gắn cái chảo đó, cho nên nó là bạn cũng lấy làm hãnh diện khi mà nhà mình có gắn. Thì khi mà đi bộ như vậy á, bạn đi chung với bạn thì do là hôm đó trăng cũng sáng nữa, thì thành ra là bạn có dòm lên, bạn định xem rằng á, là coi cái nóc nhà nào có người ta, người nào đã gắn chưa, ở trong cái khu dân cư của mình ai đã gắn cái chảo đó chưa, bạn giờ bạn địa thử coi có không. Thì khi mà đang đi vậy đó, tự nhiên bạn thấy đằng trên nóc một cái ngôi nhà. Mà cái ngôi nhà này cũng thấp, cho nên đó là bạn chỉ cần nhìn lên đó là bạn thấy liền, mà hôm đó trăng sáng nữa. Tự nhiên bạn thấy, ủa cái gì đứng trên cái nóc nhà đó, mà cái nóc nhà nó treo leo nữa. Thì tại sao có cái gì đó hình như đứng trên đó, thì bạn càng lúc bạn đi gần hơn, thì bạn nhìn kỹ lên đó, thì bạn thấy rõ ràng đó là một cái thân người mà ở dưới thôi các bạn, là từ cái phần lưng quần trở xuống thôi. Mà bạn còn thấy rằng đó là mặc một cái quần màu đen nữa, nhưng mà hoàn toàn không có cái phần thân trên. Thì lúc đầu bạn mới nhìn, bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm thôi, chắc là mình nhìn lầm hoặc là cái quần người ta phơi trên đó, nhưng mà không phải là đồ phơi nha các bạn. Mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rằng cái chân này nè là giống như đang đứng mà hình chữ V, các bạn tưởng tượng đi, mà đứng ở trên cái nóc nhà vậy đó. Mà bạn nhìn kỹ thì đó không phải là cái quần, mà rõ ràng đó là một cái đôi chân người có bằng chân rõ ràng luôn. Trời, khi mà bạn nhìn thấy rõ ràng đó là một bằng chân, tự nhiên bạn sợ. Bạn sợ quá trời, bạn không dám dòm nữa. Bạn cứ hả là đi, bạn nhìn qua cái người bạn của mình á, thì bạn thấy thằng bạn của mình á là nó bình thường á, giống như nó đi thẳng, nó nhìn hả, giống như nó không nhìn thấy được cái đôi chân đó. Cho nên á là bạn hả là sợ quá, cho nên mà không dám dòm nữa, cứ đi thẳng đi thẳng. Thì khi mà đi khoảng 100 mét, tự nhiên cái người bạn của bạn quay qua nói với bạn vậy nè: "Ê mày, mày có thấy gì không? Mày có thấy gì không?" Mà bạn nói với Thi rằng á là cái lúc mới nãy tuy rằng bạn sợ thiệt á, nhưng mà bạn vẫn cố gắng bình tĩnh được. Cho tới khi mà người bạn của bạn hỏi bạn cái câu đó, tự nhiên da gà của bạn nổi cục cục cục cục lên, mà bạn sợ quá trời. Có nghĩa là không phải một mình thấy, mà cái người bạn của mình thấy luôn. Cho nên đó là bạn sợ, sợ hai đứa đâu còn chạy bộ nổi nữa đâu. Cho nên hả là cuối cùng về luôn các bạn, về tới nhà. Mà khi về tới nhà lúc đó còn sớm quá, bạn định rằng sẽ kể cho gia đình mình nghe. Nhưng vô nhà thì mọi người chưa ai thức hết, cho nên đó là bạn lên phòng rồi bắt đầu bạn ngủ luôn. Mà trong cái lúc bạn ngủ á, thì bạn cũng, khi mà mình mới vừa nằm xuống mình ngủ thì nhớ là cái chuyện nãy tự nhiên sợ. Sợ, nhưng mà khi mà vô được giấc ngủ rồi, cho tới sáng hôm sau dậy rồi đó, thì bạn lại quên mất tiêu. Quên mất tiêu cái chuyện đó, hoàn toàn không nhớ luôn các bạn. Mọi dữ liệu, mọi hình ảnh trong đầu của bạn khi mà hồi sáng sớm là nhìn thấy là bạn quên hoàn toàn, không còn nhớ nữa. Thì bẵng đi á, là mấy ngày sau những người bạn của bạn cũng gặp nhau bình thường, nhưng mà hình như cái thằng kia nó cũng không nhớ như bạn vậy đó, hoàn toàn không nhắc lại cái đôi chân kỳ dị đó. Rồi bạn nói rằng là khoảng một thời gian sau nữa thì cái người bạn mà đi chung với bạn đêm hôm đó mà nhìn thấy đôi chân á, là người bạn đó đã dời nhà đi nơi khác, và lúc đầu thì còn liên lạc, nhưng mà sau dần dần dần thì đứt hẳn liên lạc luôn. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, bạn quên hoàn toàn, không còn nhớ nha các bạn. Cho tới hả hồi Tết năm rồi á, bạn nhớ không lầm đó là ngày mùng 7 Tết. Thì hôm đó đó là buổi chiều bạn nằm bạn coi YouTube. Thì trong lúc bạn coi á, là cái tựa đề là hình như là camera ghi lại những cái hình ảnh kỳ dị đó. Thì khi mà bạn xem cái clip đó đó, thì bạn thấy rằng người ta quay lại được những hai clip nha các bạn, không phải một clip mà hai clip, mà quay lại được á là cái hình ảnh cũng cái đôi chân đó đó, mà nhìn từ cái lưng quần trở xuống. Thì khi bạn coi cái clip này, bạn nói ủa cái này sao quen quen, làm như mình đã thấy rồi. Nhưng lúc đó bạn chưa có nhớ ra nha, bạn chỉ nhớ rằng ủa sao cái này quen quen vậy ta. Thì khi mà đang xem vậy á, là bà ngoại mới kêu kêu rằng: "Con ơi, chiều lắm rồi, đi tắm đi, tối tắm bệnh." Thì bạn mới bỏ điện thoại xuống, đi vô trong nhà tắm. Thì trong lúc tắm bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ ngợi rằng ủa sao cái hình ảnh mới nãy nó quen lắm, làm như mình đã từng thấy ở đâu rồi mà mình không nhớ, ủa kỳ vậy ta. Vừa tắm vừa suy nghĩ, cho tới khi mà bạn nhớ là đúng rồi, cách đây mấy năm trước á, là trong một lần buổi sáng mình đi tập thể dục, mình đã nhìn thấy cái đôi chân đó đó, y chang luôn, y chang như là trong clip người ta đã quay được vậy đó. Chỗ khi mà bạn nhớ lại, bắt đầu tự nhiên bao nhiêu hình ảnh đã nhìn thấy cái gì đó, nó chạy vô đầu bạn các bạn, bắt đầu bạn nhớ rất là rõ. Tự nhiên nha, đang tắm nha, mà người bạn lạnh run hết, trời ơi, lật đật tắt nước, xong rồi hả lẹ lẹ lẹ lao chạy ra kể cho người nhà nghe. Thì khi kể hả là cho mọi người nghe, cách đây mấy năm vậy đó, rồi con tự nhiên con quên, giống như là mình quên sạch cái trí nhớ của mình về cái đêm hôm đó, nó mất tiêu. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mình xem lại cái clip đó, cái mình nhớ lại, mình đã từng thấy như vậy. Thì khi mà nghe xong, cái bà ngoại bà mới nói rằng là ừ đúng rồi, Lâu dữ lắm rồi á, là dân ở trong cái khu vực này á là người ta nói rằng á, là đã từng thấy cái con đó đó giống giống giống vậy đó, thì bà ngoại bạn nói như vậy. Thì đó là cái chuyện mà bạn không thể nào quên được các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này là Thi nhớ lại liền cái tấm hình mà anh bạn của Thi đã gửi cho Thi, cũng y chang vậy đó. Tuy nhiên là nếu mà mình soi kỹ hơn thì mình thấy cái phần trên thay vì á là cái con người bình thường của mình là có phần đầu, phần thân và cái phần chân, đúng không? Nhưng cái tấm hình mà anh bạn của Thi chụp mà dính á thì nó chỉ có cái phần chân, hoàn toàn không có cái phần mình nha các bạn, mà dính liền là giống như cái đầu mà có sừng vậy đó. Thì Thi sẽ up lên trên YouTube với lại trên Facebook trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi để cho các bạn vô soi thử coi có giống quỷ Satan không nha. Và cái câu chuyện này không biết có phải là chuyện ma không, có thể là bạn nhìn thấy một cái sinh vật gì kỳ lạ lắm. Nhưng nếu mà giữa một cái đêm trăng như vậy mà mình nhìn thấy một cái hình hài như vậy thì đương nhiên là mình sẽ sợ rồi, đúng không các bạn? Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này ở Châu Đốc, An Giang, và bạn đã kể là một chuyện là cách đây mấy năm trước, là vào năm 2014. Thì do là mẹ của bạn là bị tai biến, bị đột quỵ các bạn, cho nên nó là nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Thì lúc đó là bác sĩ đã chỉ định cho mẹ bạn mổ khí quản. Thì khi mà mổ khí quản như vậy á, là may mắn đã cứu kịp mẹ. Nhưng mà mẹ giống như là nằm mà mê, không có thể nói chuyện được và phải thở, mà do là lúc đó là bệnh viện Chợ Rẫy á, là bị quá tải các bạn. Bạn kể lúc đó là mẹ nằm ở trên, nằm trị liệu ở trên tầng 9 của bệnh viện, mà trên đây á, là những cái giường á, là hoàn toàn có bệnh nhân hết rồi. Thì thành ra là những bệnh nhân khác là phải ra hành lang hoặc là nằm trên băng ca. Thì bạn á, là canh mẹ rồi liên tục bóp cái bong bóng mà để mà hỗ trợ cái khí, tại vì trên những cái máy mà máy hỗ trợ thở á, là đều đã quá tải, đều đã có bệnh nhân nặng người ta sử dụng, cho nên bắt buộc mà bạn phải bóp tay. Thì khi mà mẹ bạn tỉnh rồi, nhưng mà lúc đó mẹ không có nói được nha, mẹ chỉ hả là mở, giống như là mở mắt hí hí ra nhìn bạn được. Thì khi mà tỉnh lại á, cái mẹ trong lúc bạn ngồi bạn bóp cái bong bóng khí vậy đó, mẹ cứ khều, cứ khều cái tay của bạn và mẹ cứ nhìn ra ngoài một cái chỗ, mà cái chỗ đó bạn nói rằng mẹ mình nằm đó mấy ngày, trong 5 ngày 5 đêm đó nha, là ngay cái góc đó xung quanh á là người bệnh, người ta nằm không sao, người ta nằm băng ca thì hoàn toàn không có gì. Nhưng nếu mà y tá mà để cho ai nằm trên cái băng ca ngay chỗ đó đó thì những người đó không qua khỏi các bạn, họ đều qua đời cả. Mà có một cái ông đó ha, là ổng là người Áo, ổng cao to, cái tướng ổng cao lớn lắm, ổng nằm trên cái băng ca mà cái chân của ổng dài ra một khúc luôn. Thì lúc đầu thấy có vẻ tiến triển lắm, nhưng tự nhiên đêm đó hả, tự nhiên bạn nghe tiếng chân của bác sĩ chạy bạch bạch bạch lại ngay chỗ của băng ca đó đó, người ta hả là cấp cứu cho ổng, rồi cuối cùng ổng cũng không qua khỏi. Thì từ cái lúc mà mẹ bạn nằm đó cho tới mấy ngày sau, 5 6 ngày sau, bạn liên tục á, là chứng kiến người này người kia qua đời ngay tại chỗ đó, mà trong khi xung quanh vòng vòng không sao hết mà cứ nằm vô chỗ đó. Thì bạn không biết rằng á, là có phải về cái vấn đề tâm linh hay là nó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Nhưng cho tới khi mà mẹ bạn tỉnh rồi á, không hiểu sao mẹ bạn cứ móc, cứ khều cái tay bạn á, mẹ không kêu được, mẹ cứ khều cái tay và mẹ nhìn ra cái chỗ đó. Mà bạn nhìn ra thì bạn thấy gì hết, chỉ thấy cái băng ca trống thôi, không ai dám nằm lên đó hết. Thì mọi người á, là những cái người nuôi bệnh á, là không có được nằm ở trong phòng bệnh đâu, phải đi ra phía ngoài mà ngồi mà giữ các bạn. Tại vì nếu mà ngồi trong phòng bệnh lỡ mà có chuyện gì bác sĩ người ta vô cấp cứu á, là chật chội lắm. Thì bạn nói á, là có một cái ông đó là bảo vệ ở trong sân bay Tân Sơn Nhất á. Thì ổng nghe người ta nói rằng á, là cái băng ca đó nằm không được, vô là giống như bị ai đuổi ngủ không được, và kể cả cái người bệnh mà nằm cái chỗ đó là sẽ chết, sẽ qua đời vậy đó. Thì ông tin, ông nói làm gì có chuyện đó. Và đêm hôm đó ổng hả là đã leo lên trên cái băng ca đó, ông nằm ông ngủ, mặc dù người này người kia ngồi hoặc là nằm ở dưới hành lang luôn. Thì ổng lên hả, bạn cứ để ý bạn dòm qua thì bạn thấy rằng ổng cứ lăn qua, ổng lộn lỡ, ổng trở người giống ổng ngủ không được vậy đó. Thì sau một hồi khoảng từ 1 tiếng sau, cái ổng ôm cái gói ổng xuống đất, ổng trải chiếu ổng nằm. Rồi cho tới sáng hôm sau, ổng kể cho mọi người nghe là khi mà ổng nằm trên cái băng ca đó đó, là giống như có nhiều người lại đuổi, ai cho mày nằm ở đây, ai cho mày nằm đây? Thì khi mà nghe ông này nói bạn rất là sợ, mặc dù là con trai, bạn sợ dữ lắm, bạn cứ liên tục niệm Phật niệm Phật vậy đó. Thì tới một cái ngày mẹ bạn vẫn nằm trong đó nha, tới ngày đó thì có một cái đôi mà ông chồng bị bệnh, bà vợ thì rất là ốm tiều tụy dữ lắm, lo săn sóc cho chồng mình, thì cô y tá cho lên cái băng ca ngay đó nằm. Thì bạn sợ lắm, tại vì mấy ngày rồi bạn chứng kiến nhiều người nằm trên băng ca đó chết, cho nên bạn mới nói với cái cô đó đó. Bạn nói rằng cô, con nói này á, không phải cô bỏ qua nha, nhưng mà con sợ lắm, tại vì con tin cái vấn đề tâm linh, không biết là cô tin hay không, nhưng mà mấy bữa nay á, là ai mà nằm cái chỗ đó đó là đều không có qua khỏi, cho nên nó là thôi cô đẩy chú đi qua chỗ khác đi, đừng có nằm ngay chỗ cái góc đó. Thì cái cô này cổ cũng lo sợ lắm, tại vì cổ là dân miền Tây, người Tiền Giang, các bạn cổ nghe vậy cũng sợ, cho nên cổ dòm cổ địa hoài nhưng mà không có thấy chỗ nào trống hết. Thì cổ mới nói trời ơi, con ơi bây giờ mấy chỗ kia là có người ở trơn rồi, thì bây giờ chỉ còn cái chỗ này trống thôi. Thì bạn mới nói thôi vậy cô khấn vái cô xin người ta đi, chứ hả con thấy bữa giờ ai cũng nằm chỗ đó không có qua khỏi. Thì nghe bạn nói vậy cô đó cũng sợ, cho nên nó hả là cô đó khấn vái. Thì không biết là cổ khấn sao đó, thì đêm mấy ngày sau là cái người chồng của cô này hoàn toàn bắt đầu từ từ khỏe khỏe khỏe. Thì mấy ngày sau là do chồng của cô đó với lại mẹ của bạn bên đây là sức khỏe đã tiến triển rồi, thành ra là bệnh viện Từ Dũ mới chuyển là cái chú đó với lại mẹ bạn qua bên bệnh viện 1A ở bên Lý Thường Kiệt á. Mà cái bệnh viện này cũng thuộc dạng chi nhánh của Chợ Rẫy thôi các bạn. Thì khi mà qua bên đây nha, ngay cái đêm đầu tiên do là con của cô đó thì lo công việc với Tiền Giang không có lên, chỉ có cô lên chăm chồng mình thôi. Thì cái đêm hôm đó cổ thức trắng tới sáng, tới sáng hôm sau cổ kể lại cho bạn với mẹ bạn nghe rằng đó là trời, tối qua đang ngủ hả, thấy quá trời mà hả, thấy một đám người luôn, mà người nào người nấy mặt mày ghê tởm hung dữ, lại đứng hả mà đứng chỉ trỏ hả, mày nha mày nha hả, mày khấn với tự tao làm sao, mày vái làm sao, mày vái làm sao, bây giờ chồng mày sống rồi á là mày quỵt hả, mày quỵt hả, mày nha, mày muốn gì, mày muốn tao bắt chồng mày đi luôn không? Trời ơi, cái lúc đó cô mới giật mình thức dậy, cô mới trời sợ quá, đổ mồ hôi hả nườm nượp luôn, sợ thức trắng tới sáng luôn. Thì khi mà sáng hôm sau cô mới kể lại cho bạn với mẹ nghe đó, thì bạn nói trời sao thấy ghê vậy cô, bạn sợ chứ, bạn kêu rằng đó là thôi bây giờ cô chạy qua bên kia cô cúng đi. Là cô này khấn vái rằng là xin cho chồng của cổ nằm ngay chỗ đó, rồi á hả là cô sẽ cúng đồ ăn cho những người đó ăn, là đừng có làm gì chồng cô hết. Thì cô đó khấn vái vậy rồi cho tới khi bác sĩ đưa qua bệnh viện 1A thì cô lại không có cúng các bạn, tại vì có một mình cô à, vừa chồng bệnh như vậy nằm có một chỗ, cho nên đó là cô cũng tất bật lu bu quá, thành ra là cô không có cúng. Thì khi mà qua đây cái đêm đầu cô thấy vậy, cho nên đó là cô khi mà bạn kêu rằng thôi vậy cô chạy bển cô cúng đi, mà giờ chồng cô nằm có một chỗ mọi thứ đều cô lo, cho nên cô mới nói với bạn rằng đó là thôi bây giờ đợi đứa con của cô á để nó chạy lên rồi nó coi cha nó, rồi cô mới chạy quanh kia cô mua đồ cô cúng được. Thì cũng chần chừ do là cái người con của cô chưa có lên, qua ngày hôm sau mới lên các bạn, thì định rằng ngày nữa thôi. Nhưng cho tới cái đêm hôm đó cô cũng không ngủ được, đang ngủ bị kêu giật dậy các bạn, nắng kéo dậy mà nguyên một băng người luôn, mà ai nấy hả là cái gương mặt kỳ dị kinh dị dữ lắm, dữ lắm, nói rằng mày muốn không, mày muốn hả tao bắt chồng mày đi không, tao bắt chồng mày đi không hả, là thất hứa như vậy đó hả, tao bắt chồng mày đi, giờ chồng mày sống rồi á là mày muốn quỵt hả. Trời ơi lúc đó cô sợ, sáng sớm ngày hôm sau á là cô chưa kịp đợi con cô lên, cô nhờ bạn á là coi giùm chú một chút, rồi cô chạy qua bên bệnh viện Chợ Rẫy mua đồ vô để mà cúng. Thì khi mà cúng xong rồi, tối hôm đó là cô ngủ hoàn toàn bình thường cho tới khi mà chú xuất viện về luôn, rồi mẹ của bạn cũng về luôn. Thì đó là cái chuyện xảy ra ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, tuy rằng bạn không có nhìn thấy đâu, nhưng mà bạn cảm thấy rất là sợ khi mà chứng kiến những người xung quanh của mình bị như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á là nhà của bạn ở dưới Châu Đốc An Giang á, nhà của bạn gần chùa, cách khoảng có 300 mét à. Mà trên đường từ nhà bạn tới chùa thì có nhiều ngôi mộ lắm, đi qua nhiều ngôi mộ, Thi không biết là nhà bạn nãy đâu, tại vì Thi cũng hay đi Châu Đốc An Giang. Thì bạn nói rằng á là ở bên những cái ngôi mộ đó thì bình thường mọi người đã quen rồi, nhưng mà có một cái ngôi mộ của một cái bà người Hoa, mà ngôi mộ của bà này á là không biết bả là dân ở đâu mà đã mất lâu dữ lắm rồi. Trên bia thì thấy rằng là bả 96 tuổi các bạn, mà bà này rất là linh, linh dữ lắm, cho nên nó là hầu như là ở đó người ta hay lại người ta xin số đề á các bạn. Thì trong xóm của bạn có một cái bà đó lại xin số đề, khấn vái rằng là bà cho tôi trúng đề, tôi cúng cho bạn con gà luộc. Nhưng cho tới khi bà này trúng xong rồi thì bà này lại không cúng các bạn. Bà không phải là không muốn cúng mà bà nói rằng là tại vì sắp tới ngày đám của ba chồng của bà, cho nên nó là bà sẽ làm đồ ăn để mà cúng cho ba chồng, rồi lúc đó thì bà sẽ mua tiền á, tiền lúc đó mình sẽ mua thêm một cái con gà luộc để mà mình luộc rồi mình đem lại mình cúng, mình trả lễ, chứ không phải là không muốn cúng. Nhưng mà chưa kịp gì hết là cái ngày mà bà trúng ha, thì thay vì cái ngày bà trúng bà cúng liền đi, không, cho tới tối hôm đó đó bà đang ngủ các bạn, thì tự nhiên đang ngủ vậy đó cảm giác cái gì kỳ quá, cái gì giống như là có người rình mình vậy đó. Mở mắt ra thì cái lúc mở mắt ra bà thấy có một cái bóng người, mà bóng này dở cái mùng chung vô trong cái mùng của bà, hỏi rằng tao bắt con mày đi, nói rằng vậy đó mà hoàn toàn không nói gì hết, chỉ nói một cái câu đó thôi, tao bắt con mày đi. Mà con của bà lúc đó tầm khoảng chừng 4 tuổi. Thì cho tới sáng hôm sau nha, thì đứa con đó của bà đó tự nhiên nó sốt các bạn, nó sốt mê man kêu hoài cũng vậy, nó bệnh quá trời nặng. Bà sợ trời sao thấy ghê quá vậy, tự nhiên hồi hôm mình thấy là cái bóng đen đó chui vô mùng, dở mùng chung vô nha, mà còn nói rằng tao bắt con mày đi, mà bây giờ tự nhiên con bé nó bị sốt như vậy, mê man như vậy. Bà sợ lật đật có là đi ra chợ mua con gà về luộc để mà cúng, đem lại cúng khấn vái xin lỗi. Thì cái lúc mà khấn vái xin lỗi xong, con bé nhà nó cũng hết bệnh luôn, hoàn toàn bình thường. Đó là cái câu chuyện thứ nhất về cái bà này. Câu chuyện thứ hai là do dì hai, dì ruột của bạn. Dì hai của bạn á, là làm giống như mình làm chuối hộp, mà chuối hộp khô á các bạn. Thì do là làm chuối hộp vậy phải phơi mà ngay chỗ những cái ngôi mộ á, thì có ánh nắng rất là sáng, cho nên nó là dì hai đem lại đó phơi. Thì khi mà dì hai đem lại phơi á, cũng bình thường có gì hết. Nhưng cho tới tối là dì ngủ, tự nhiên dì thấy có một người đàn bà, mà cái mặt bà dữ lắm. Bà không nói không rằng gì, bà lợi bà chụp cái tay dì hai, bà bẻ cái tay dì hai. Mà trong mơ thấy bị bẻ tay. Cho tới khi tỉnh dậy á, là cái tay sưng chù dù. Cái tay sưng hả, là chù dù lên. Trời, dì hai sợ, dì hai mới suy nghĩ trời, trời cái gì vậy trời. Thì nhớ lại là ngày hôm qua mình đã là phơi chú hộp gần cái mộ của cái bà người Hoa đó đó, cho nên nó là dì hai của bạn á, là đã là mua đồ để mà cúng để mà xin lỗi. Thì khi mà cúng xin lỗi là cái tay cũng đỡ sưng hơn, không còn sưng nữa. Thì đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba đó là về cái người chị của bạn. Người chị này á, là con của dì thứ tư, mà chị bà con với bạn ha. Thì do là các chị em của bạn nhà gần chùa, ở vòng vòng trong xóm nó toàn bà con với nhau không à, thì mọi người mới rủ nhau rằng á, là lên lại lại làng chùa để lại. Thì trên đường về đi ngang qua mấy cái ngôi mộ này nè, thì cái lúc mà chị của bạn về á, là có nói chuyện, do chị em mà nói chuyện cười giỡn với nhau, thì khi mà đi ngang qua đó cũng nói chuyện hơi quá lố, có đùa giỡn hơi quá lố. Thì vừa mới vừa bước tới cửa nhà thôi, tự nhiên chị của bạn nằm lăn ra ngất xỉu. Mà mọi người cứ nghĩ trời, xong mới nãy nó mới vừa cười hô hố nói chuyện hô hố, đây tự nhiên giờ ngất xỉu, mà nghĩ rằng có thể là bị hạ canxi. Thì thành ra là mọi người mới xúm nhau rinh cái người chị của bạn vô nhà. Thì khi mà rinh vô nhà vậy đó, dì hai kế bên, dì hai phơi chú hộp mới nãy đó, đang cơm các bạn, đang cơm với dưa hấu, thì bà nghe rằng là chị của bạn bị hạ canxi, mới cầm cái chai dầu lật đật, là đang còn ngậm cơm ngậm dưa hấu trong miệng á, nghe cháu mình xỉu vậy lật đật cầm chai dầu chạy qua. Mà cái lúc mà vừa mới chạy qua chưa có kịp mở chai dầu để mà xức dầu đâu, tự nhiên dì khựng lại xong cái dì chỉ. Mà lúc này nha, dì của bạn là người Việt, mà lúc này toàn là mở miệng ra toàn là nói tiếng Hoa không các bạn, chửi cái gì mà chửi quá trời luôn, không ai hiểu gì hết trơn á. Ngồi mọi người lúc đó mới trời sao vậy, tự nhiên vậy hai kỳ ấy, trời sao kỳ vậy, tự nhiên đang bình thường đang cầm chai dầu đang cầm chai chưa kịp gì hết trơn, tự nhiên chửi hả, mà làm quá trời luôn, mà nói tiếng Hoa không các bạn. Thì mọi người mới sợ mới né qua. Còn cái người anh của bạn á, mới giống như mới định chợp vậy hai, hỏi rằng ủa gì bị gì vậy, thì dì hai phun cái miếng dưa hấu trong miệng á, bắt đầu phun ra trúng vô cái tay của anh này. Mà các bạn biết không, chỉ là một cái miếng dưa hấu nó nhẹ tới mức nào, nó đâu phải là cái cục đá gì đâu mà trúng vô tay ảnh một cái nha, mà cái tay của ảnh bầm tím rịm lên luôn các bạn. Trời ơi, cho tới một hồi sao gì ngã lăn ra hoàn toàn không biết được, hoàn toàn không biết gì hết, cho tới khi mà tỉnh cũng không nhớ gì hết. Rồi hả, là chị của bạn á, là cũng tỉnh không biết gì hết nhưng mà bệnh. Thì mọi người mới biết rằng á, là do chị hai, mà mới nãy nha, dì hai mới nãy á, là cái giọng điệu bà chửi mà y như là cái lúc mà chị của bạn, chị họ của bạn á, đi ngang những ngôi mộ đó cười hô làm sao á, là vì làm y chang vậy, nhái là y chang vậy. Cho nên mọi người mới biết rằng có thể là cái bà này thấy rằng á, là chị hai bạn cười giỡn lố quá mà đi ngang vậy bà ghét, bành ra bà làm vậy đó. Thì mọi người cũng mua đồ lại cúng thì hết, không có gì. Rồi đó là về cái bà mà người Hoa, cái ngôi mộ người Hoa ở trong cái xóm của bạn. Rồi thêm một cái ngôi mộ nữa mà cũng gần với lại cái bà người Hoa này luôn nha. Cái ngôi mộ này á, là chôn hai mẹ con, mà trong cái khu đó đó là người ta kêu rằng là mộ hai mẹ con các bạn. Ngôi mộ này lâu dữ lắm rồi, có từ thời mà ông ngoại của bạn còn rất là trẻ, còn trẻ dữ lắm là đã có cái ngôi mộ mà chôn chung hai mẹ con này. Thì bà ngoại bạn mới kể rằng á, là do hồi đó ông của bạn á, là làm ở ngoài ruộng á, thì bà có đem cơm ra, thì hôm đó chưa chưa mà dạng như là do mắc công chuyện á, chưa có đem ra kịp á, thì bà đem ra chưa, bà về chưa dữ lắm rồi. Thì cái lúc mà về đi ngang qua cái ngôi mộ này, chưa chưa kịp đi ngang qua ngôi mộ thì thấy có hai mẹ con, một người mẹ dẫn tay một đứa con nhỏ đi trước á, thì bà ngoại mới lật đật muốn chạy lại để bắt chuyện xem là ai, tại vì trong xóm hầu như ai cũng quen nhau, nhưng mà chạy hoài không kịp. Hai mẹ con này không hiểu sao á, là bà ngoại đi chậm thì cái người đó cũng một cái khoảng cách nhất định á, cho tới khi mà bà ngoại chạy nhanh thì cái người đó cũng có một cái khoảng cách nhất định đó thôi các bạn. Cho tới khi mà tới cái ngôi mộ hai mẹ con đó đó, tự nhiên thấy hai người này chui tọt xuống mộ. Trời, lúc đó bà ngoại sợ, sợ quá trời luôn, cho nên bà ngoại mới chạy về nhà. Đợi tới chiều tối ngoại về mới kể cho ngoại nghe, ừ tôi thấy vậy đó. Rồi hả, là thấy rõ ràng hả, đang hả, hai mẹ con đang dắt tay nhau đi cho tới cái ngôi mộ, chui tọt xuống cái mộ. Trời, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì đó là cái chuyện mà bà ngoại bạn kể. Và một cái chuyện nữa là trong xóm bạn á, thì cho tới khi mà bạn sinh ra đời, lúc mà bạn lớn á, thì cũng không còn nghe những cái chuyện ma. Hồi đó thì nhiều, giống như nhiều ma ít người nhiều ma, nhưng mà sau này thì có nhiều người các bạn thì cũng đỡ hơn. Nhưng mà có mấy cái ông nhậu ở trong xóm giống như hũ chìm, ngồi nhậu tì tì, ở gần đó có một cái miếng đất trống thì mấy ổng hay ngồi đó đó. Thì một hôm á, là do là cái chỗ đó người ta cũng có cắm một cái cây và người ta để đèn sáng dữ lắm, và ngay chỗ đó cũng xi măng rồi đàng hoàng. Nhưng có một hôm tự nhiên mọi người trong xóm mới thấy rằng á, là xi măng bị bể nè, rồi hả cái gì mà ở trên cái ngôi mộ hai mẹ con đó đó là bị trồng cái quần xi lít các bạn, bị trồng giống không phải là ngôi mộ mà cái bia mộ, tại vì cái mộ này đã làm lâu dữ lắm rồi, mà cái bia làm giống như là hình hoa sen vậy đó, ở trên ở dưới nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ về trên nó gọn lại vậy nè, thì cái chỗ đó lại bị trùm cái quần xi lít. Thì lúc đó mọi người mới hỏi, thì mấy ông nhậu này mới nói rằng á, là trong cái lúc đang nhậu tự nhiên thấy á, là ai có cái đầu đỏ đỏ xanh xanh vậy đó, cứ thập cứ giống như rình vậy đó, cứ mình nhìn qua cái thấy đang dòm vậy, cái khi mà mấy ổng dòm qua cái thập xuống vậy nè, bắt đầu mấy ổng lại coi thì không thấy ai hết, nhưng mà đang ngồi nhậu cái dòm lại cái thấy cái đầu đỏ đỏ vậy đó, cứ thập lên dòm cái ổng lại cái thập xuống, ai giống như chơi trống tìm vậy đó các bạn. Thì mấy ông này do là đang có hơi men cho nên cũng tức tối quá, bắt đầu đập đập cái xi măng gần chỗ ngôi mộ đó đó, rồi cũng lột cái quần slip ra chồng lên, chồng lên các bạn. Thì mọi người hỏi ra mấy ổng nói vậy, nhưng mà do là mấy ổng xỉn quá thì cái chuyện sau này không sao thì mình không biết. Thì đó là những cái chuyện mà bạn Nam ở Châu Đốc An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thêm một cái câu chuyện nữa của một bạn Bến Tre. Bạn này kể rằng á, là khi mà hai ba với mẹ của bạn á, là cưới nhau vào năm 1987, lúc đó là ở Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre á. Thì do là hồi đó ba với mẹ bạn nhà trong vườn, mà hồi đó vắng nhà dữ lắm, mà cưới về cái ba hay đi coi tivi với lại những cái người bạn ở trong xóm rồi coi, nhiều khi về trễ thì bỏ mẹ nhà vậy đó. Thì có một hôm á, là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ, mẹ đang nằm ở trong buồng, tự nhiên nghe tiếng chén rỗn rãng giống như ai mà đang dọn cơm, ai đang bới cơm ăn. Thì mẹ mới cất tiếng mẹ hỏi á, là anh về hả, anh về hả, bới cơm ăn hả. Nhưng mà lại không nghe tiếng trả lời. Mà không có tiếng trả lời thì thôi im luôn mấy tiếng kia đi Hồng, dẫn tiếng dọn cơm là đem đồ ra rồi bới cản ngăn cản vậy đó. Thì mẹ thấy lạ mới nói cha này hôm nay về mình hỏi mà cũng thèm trả lời mình nữa trời. Thôi cái mẹ đi ra. Cái lúc mà mẹ đi ra, mẹ dòm xuống bếp một cái mẹ ngất xỉu tại chỗ, là tại vì mẹ thấy một người đang thui thù lùi, từ trên xuống dưới đang thui thù lùi, nhưng mà có cái chỗ cái bụng của các bạn trống lỏng rồi, có nguyên một cái lỗ mình xuyên qua, mình nhìn qua được bên kia luôn. Nó kinh dị như vậy thì mẹ đã ngất xỉu, cho tới khi ba về thấy mẹ nằm sóng xoài đó mới đỡ mẹ dậy hỏi gì vậy. Thì mẹ mới kể lại rằng mẹ nghe vậy đó, rồi mẹ tưởng rằng ba về không à. Rồi mẹ đi ra làm sao mẹ coi thì thấy cái người đang thui mà ngay chỗ cái phần bụng có nguyên một cái lỗ tròn mới lớn vậy nè. Nó lủng một lỗ tròn mới lớn thì mẹ sợ quá, cho nên mẹ mới ngất xỉu. Thì khi mà nghe chuyện đó thì từ đó về sau ba của bạn cũng không có bỏ mẹ bạn ban đêm nữa. Rồi sau này là gia đình của bạn cũng dọn ra ngoài lộ ở chứ không còn ở trong vườn nữa. Thì Thi đã kể xong tập 554 ngày hôm nay. Bữa giờ Thi không có kể chuyện. Các bạn cho Thi xin lỗi các bạn nha. Nhưng mà Thi không kể chuyện là Thi cũng đều có up lên trên YouTube hoặc là up lên trên Facebook của Thi. Có nhiều bạn là không có thấy, rồi cứ trách móc Thi này nọ kia, rồi có nhiều tin đồn nói rằng Thi nghĩ kể chuyện luôn. Không có đâu các bạn, Thi không có nghĩ kể chuyện luôn đâu. Chẳng qua là do Thi hôm trước thì Thi làm răng á, rồi nè làm hai hàm nè, nó nay cười là hết là xuất sắc luôn rồi. Cho nên nó là khi mà mài á các bạn là nó đau, nó nhức dữ lắm, cái mặt Thi sưng chành bành lên. Rồi đau quá đâu có kể chuyện nổi đâu. Mà trong cái lúc mà Thi đeo răng tạm là Thi cũng có nói, với lại cái lúc đó là cái mặt Thi cũng đã sưng rồi. Nhưng mà sau khi mà sưng, cái nú là do mình cắt nú nó sưng, cho tới khi mà mài xong nó nhức quá, rồi đeo răng tạm hai hàm luôn, thì thành ra là nói chuyện ra cái nó đổ nước miếng á, thành ra không có nói được. Cho nên nó là Thi không có kể nguyên tuần rồi, là Thi nghĩ là để hoàn thiện cái răng của mình. Hôm qua Thi còn lên trên gia sĩ khám, người ta còn móc kéo cái nú ra, hôm nay nó cũng còn sưng á các bạn, chứ chưa có là lành hẳn đâu. Nhưng mà do là Thi đã nghỉ một tuần rồi, cho nên Thi cũng không có muốn. Tại vì khi mà Thi nghỉ vậy, Thi tuy rằng mình biết rằng á là mình nghỉ vậy cũng chả có vấn đề gì với mình, nhưng mà mình cảm thấy có lỗi với lại mọi người. Ai mà thương Thi người ta gọi điện, ta gọi hỏi Thi rằng á là trời ơi sao mà lâu quá rồi, cả tuần lễ rồi, có chuyện gì, có bệnh gì không? Thì nói rằng không, tại vì mình đang làm răng, con đang làm răng vậy đó, các cô chú bên nước ngoài gọi về á. Thì Thi nói hả là tại con đang làm răng con đau quá, với lại đeo hai cái răng tạm, hàm trên hàm dưới, thành ra cứ nói chuyện ra cái nó đổ nước miếng các bạn, mình không có nói được. Mình nói hả ngồi cái nó đổ hả một họng nước miếng vậy đó, học chịu không nổi, thành ra đâu có kể được đâu. Thì thành ra phải đợi khi mà cái răng hoàn chỉnh rồi á thì mình mới nói, mình mới kể chuyện lại được bình thường. Thì hôm nay đã xong rồi, không còn hả là phải lên gặp nha sĩ nữa, là đã bình thường lại rồi á. Cho nên đó là hôm nay rồi những ngày sau thì Thi vẫn kể lại bình thường các bạn nha, chứ không có chuyện mà Thi nghĩ kể chuyện luôn đâu. Chứ khỏi cần đồn lên nói rằng á là con mẹ này nghĩ kể chuyện luôn rồi, không có chuyện đó đâu các bạn ơi. Đó thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 555. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong ngủ ngon nha. Xin chào.